Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1680. Chương 1680. Thanh xuân nữ tử. Không bao lâu sau, tại Lâm Thành Phi bên người, lại nhưng đã tụ tập 3-40 người đệ tử, còn tất cả đều là thanh xuân mỹ mạo nữ đệ tử. Những người này giống như trước đó chưa từng thấy ngoại nhân một dạng. Nguyên một đám theo bên người, chừng lấy xinh đẹp mắt to, không ngừng tại Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh trên thân dò xét. Lâm Thành Phi cười nói, các ngươi nhìn cái gì đấy? Các ngươi thật sự là bên ngoài tới sao? Một cái tên là Huyền Diệu nữ đệ tử, lớn mật nhìn lấy Lâm Thành Phi, hỏi, ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài người. Cái này vừa nói, một đám người ào ào gật đầu, giống như Huyền Diệu hỏi ra các nàng tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta là từ bên ngoài đến, thực, bên ngoài cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Thậm chí so với các ngươi trong tưởng tượng, còn muốn kém rất nhiều. Tối thiểu nhất, không có nơi này xinh đẹp, không có nơi này linh khí sung túc. Bên ngoài người, càng thêm không có nơi này hài hòa thiện lương. Bên ngoài thật đáng sợ như thế à? Tiểu hoàn tử dùng ngón tay kéo lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Như thế tới nói, xem ra ta muốn suy nghĩ một chút. Đến cùng muốn hay không ra ngoài đi một chút nhìn xem. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Nếu như muốn lịch luyện nói, đi ra xem một chút cũng không tệ. Dù sao, tiếp xúc càng nhiều chuyện hơn vật cùng các loại người, có lợi cho tâm cảnh tăng lên. Tâm cảnh tăng lên, tu vi tăng lên cũng coi là thuận lý thành chương. Tiểu hoàn tử liếc hắn một cái, ngươi mới bao nhiêu lớn a? Nói thế nào lên nói cùng sư phó ta một dạng. Lão khí hoành thu bộ dáng, ngươi mới tu vi gì a ngươi? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng nói, thật vất vả nhìn thấy nhiều như vậy hữu hảo đạo hữu, ta nhịn không được, thì là muốn cùng mọi người trao đổi một chút. Tiểu hoàn tử trợn mắt chừng một cái, nhưng là Huyền Diệu, một đôi mắt vụng về có thần nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hiếu kỳ hỏi, cái kia, thế giới bên ngoài, có phải hay không người đặc biệt nhiều? Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói, bên ngoài lợi ích duy nhất, khả năng cũng là nhiều người náo nhiệt. Trong lòng của hắn không khỏi một trận thổn thức cảm thán. Cái này giải yêu các xem ra là tiến hành toàn phong bế thức giáo dục a. Nơi này cô nương, đơn thuần, có chút ngu xuẩn. Tiểu hoàn tử ngang Huyền Diệu liếc một chút. Sư tỷ, người có thể hay không đừng như thế vô tri. Bên ngoài đương nhiên nhiều người. Chúng ta nơi này có vài trăm người. Bên ngoài khả năng thì có mấy vạn người đâu. Ai nha, các ngươi đi nhanh đi. Ta muốn dẫn Sở tỷ tỷ bọn họ đi tìm sư phụ. Các ngươi ở chỗ này, ta cảm thấy thật là mất mặt. Huyền Diệu ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn qua có chút xấu hổ. Nàng một cái người lớn, lại còn không có tiểu sư muội hiểu nhiều lắm. Thật là cần phải xấu hổ. Bất quá, Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh hai mặt nhìn nhau. Cái này, bọn họ thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Mấy vạn người, mấy tỷ còn tạm được a? Thật không biết, vì cái gì tiểu hoàn tử nói ra những lời này. Còn có thể đương nhiên, mà bên cạnh nàng các sư tỷ cũng đều là một bộ đương nhiên bộ dáng. Huyền Diệu bọn người mặc dù không có lập tức rời đi, nhưng là cước bộ cũng đã chậm lại, đi theo tiểu hoàn tử cùng Lâm Thành Phi bọn người sau lưng. Một bộ muốn vây xem đến cùng bộ dáng. Một đường lên thiên, rất mau tới đến một ngọn núi chân núi. Tiểu hoàn tử chỉ trên đỉnh núi Quỳnh Ngọc Lầu Các, thanh tú động lòng người nói, thấy không, sư phụ ta là ở chỗ này. Lâm Thành Phi gật đầu nói, quả nhiên là khí thế của tiên gia. Giải yêu các không hổ là thập đại môn phái một trong. Tiểu hoàn tử dương dương đắc ý nói, Đó là tự nhiên, sư phụ ta gian phòng là toàn bộ giải yêu các lớn nhất khí phái địa phương. Theo đường núi, một đám người chậm rãi hướng về trên núi đi đến. Gió mát phơ phất, ngẫu nhiên còn có Khổng Tước Lửa Ly theo bên người chạy qua. Một đám người chung quanh đều là không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Lâm Thành phi thấp giọng hỏi Sở Tinh, các ngươi Thiên Cửu môn cũng là như vậy à? Các loại chân cầm thú chạy khắp nơi trên đất đi. Tiên hạc nhiều như chó. Cái này không khỏi cũng quá xa xỉ điểm a. Sở Tinh cười khổ nói, chúng ta Thiên Cửu môn mặc dù là tu đạo giới môn phái thứ nhất, thế nhưng là cũng không có giải yêu các như thế tài đại khí thô. Những thứ này tiểu động vật cũng không thể cùng bọn hắn đánh đồng. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Giải yêu các thâm tàng nhiều năm, tự nhiên có bọn họ nội tình. Một đám người đều là tu đạo người, thể lực không thể tầm thường so sánh. Ngọn núi này tuy nhiên cao, có thể đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là vài phút liền có thể leo đi lên sự tình. Đến đỉnh núi, đi vào tòa kia lầu các phía trước, Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh cùng nhau chắp tay nói, vãn bối Lâm Thành Phi, Sở Tinh, bái kiến tiền bối. Trong lầu các truyền tới một thanh âm già nua, vào đi, tạ tiền bối. Tiểu hoàn tử quay đầu đối với Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh suỵt một tiếng, các ngươi muốn nhẹ nhàng, sư phụ ta không thích ồn ào. Đa tạ sư muội, Sở Tinh cảm kích nói ra. Bọn họ lần này tới là có việc cầu người, tự nhiên không thể làm cho đối phương chán ghét sự tình. Không phải vậy, trong lòng đối phương một buồn bực, bọn họ sự tình tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng. Tiểu hoàn tử nhắc nhở rất kịp thời. Sau đó, tiểu hoàn tử phía trước, Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh ở phía sau, Huyền Diệu bọn người ở tại sau cùng. Một đám người từng cái cất bước vào trong lầu các. Trong chính sảnh, một cái thanh xuân thiếu nữ chính đoan trang mà ngồi. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh. Trong mắt tản mát ra một chút quang mang kỳ lạ. Tiền bối, Sở Tinh chắp tay nói. Lâm Thành Phi thì là hơi kinh ngạc nhìn lấy cái này thanh xuân thiếu nữ. Lời mới vừa nói, rõ ràng là cái 80 lão nhân. Thế nhưng là, cái này trong lầu các, cũng chỉ có cái này một thiếu nữ. Vậy có phải hay không nói, vị này thiếu nữ, cũng là lời mới vừa nói vị lão nhân kia. Tiểu hoàn tử cả giận, ngươi làm gì chứ, còn không tranh thủ thời gian bái kiến sư phụ ta. Lâm Thành Phi nhất thời giật mình, đồng dạng đối với thanh xuân thiếu nữ chắp tay thở dài. Bái kiến tiền bối, thanh xuân thiếu nữ chậm rãi gật đầu, lên tiếng quả nhiên già nua như bà lão. Các ngươi đến đây ta giải yêu các, cần làm chuyện gì? Cùng sau lưng bọn họ Huyền Diệu bọn người cũng đều hiếu kỳ nhìn lấy bọn hắn. Giải yêu các đã không biết bao nhiêu năm chưa có tới khách nhân. Hai người kia vậy mà có thể tìm được bọn họ sơn môn, đồng thời còn thành công tiến đến. Cái này để trong lòng các nàng đều có một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, là vãn bối có việc muốn nhờ. Ô, cái kia thanh xuân thiếu nữ tại Lâm Thành Phi trên thân dò xét một lát, chậm rãi gật đầu nói, thì ra là thế, ta thân thể có nội thương, nếu như kéo dài như thế, chỉ sợ đời này đều tu hành phá kính vô vọng, cho nên mới không xa 10.000 dặm tìm kiếm giải yêu các. Nghe nói giải yêu các có thể trợ giúp bất luận kẻ nào giải quyết bất luận cái gì nan đề, chỉ phải bỏ ra tương ứng mọi người liền có thể. Xin hỏi tiền bối, không biết cái tin đồn này có thể hay không là thật? Thanh xuân thiếu nữ chậm rãi gật đầu nói, không tệ, vài thập niên trước, ta giải yêu các thật có người bên ngoài làm qua loại này sinh ý. Nhưng là, hiện tại ta giải yêu các đã bế sơn mấy chục năm, cái này cửa sinh ý không làm sao? Lâm Thành Phi cau mày nói. Thanh xuân thiếu nữ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, ngươi trước tiên cần phải để ta xem một chút, ngươi có thể xuất ra thứ gì, có đáng giá hay không đến làm cho ta trao đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.